Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194, chương 1196. Phong vị, 2, lúc này trời sắc đã tiếp cận trạng vạng tối, muốn về đến Giang Đông khu nghỉ phép tửu điếm có phần không thực tế. Như vậy tiêu phí thời gian hội tương đối dài, nhưng muốn về đến lục địa liền không xa. Dùng không một giờ hành trình, Đồ Tang cùng Phu đối với nơi này vô cùng quen thuộc. Hắn mang theo một đoàn người đi một cái khác bờ biển khu vực. Chờ bọn hắn đến lúc sau đã là buổi tối. Bất quá Tết Trung Thu vừa mới đi qua, ánh trăng vẫn là tương đối tròn, tương đối sáng. Ngân sắc ánh trăng dài tại trên bờ cát, đem hết sức nhỏ hạt cát chiếu rọi thành trắng noãn sắc. Nông Dã Hạo Nam ngẩng đầu nhìn ánh trăng, hắn vừa cười vừa nói, cảm tạ ánh trăng coi trọng, nó hôm nay cho chúng ta mặt mũi, khó được lộ ra toàn cảnh, có lẽ nó cũng biết chúng ta hôm nay muốn đợi khách quý, cho nên mới phải xuất hiện. Bọn họ đến địa phương có điểm giống là gần biển Tiểu Ngư Thôn, nhưng không phải là Long Đầu Thôn như vậy làng trai. Bên này địa thế bằng phẳng, bên cạnh bờ sinh ra Tokyo hiếm thấy cây dừa. Nhìn kỹ thủy triều, cho dù là ban đêm, bờ biển thủy triều cũng là màu xanh nhạt. Này có điểm giống là Ấn Độ Dương Thượng nhiệt đới các đảo. Rời thuyền, Đồ Tang cùng Phu cười nói, chư quân, các người có thể vén lên ống quần nhảy vào trong nước thử một chút. Nói qua, bản thân hắn trước nhảy xuống, đồng thời móc ra tẩu hút thuốc nhen nhóm, vui thích rút hai phần. Ngao Mộc Dương thử một chút nước biển, nhất thời rất là giật mình. Nơi này có dòng nước ấm đi qua. Không đúng, dòng nước ấm cũng không có khả năng đem nước biển biến thành như vậy nhiệt độ. Bên này nước biển nhiệt độ tương đối cao, chân đạp tại đáy biển cảm giác từ dưới lên trên rất là ấm áp. Theo lý thuyết lúc này Tokyo vẫn rất lạnh, hồi trình Trung Hải trực đêm gió thổi tại bọn hắn trên mặt đau nhức. Đồ Tang cùng Phu lắc đầu nói, không phải là dòng nước ấm, là đáy biển núi lửa, nơi này là một mảnh rất lớn đáy biển núi lửa địa bàn. Nó quanh năm ra bên ngoài phóng thích nhiệt lượng, cho nên mới phải như thế ấm áp. Nhìn, thế giới này cỡ nào thần kỳ nha. Ngao Mộc Dương cảm thấy xác thực thần kỳ, nhưng là nguy hiểm. Gần biển có như vậy một tòa biển rộng lửa có sẵn sơn. Kia một khi bạo phát, đoán chừng Tokyo đều muốn bị liên lụy. Tựa hồ là nhìn ra hắn lo lắng, Nông Dã Hạo Nam cười nói, không cần phải lo lắng, ngao cây dâu. Tu Di Đại Hoàn núi lửa sẽ không phun trào. Cái chỗ này rất an toàn. Thậm chí chính phủ đều muốn khai phát nơi này địa nhiệt có thể nha. Buổi tối chúng ta có ôn truyền có thể phao. Đến đây đi, để cho chúng ta trước chuẩn bị ăn một bữa tiệc lớn. Đợi đến chúng ta ăn no no bụng, liền để cho chúng ta lại đi trong ôn truyền hát vang một khúc. Đồ Tang cùng Phu hào hứng bừng bừng nói, xung quanh khu vực là một làng trai, Đồ Tang cùng Phu tại bản địa có quen biết hảo hữu. Hắn gọi điện thoại một cái tiểu lão đầu mang theo cái tráng hán vội vã tới đón bọn họ. Gặp mặt liền khiến cho lực ôm Đồ Tang cùng Phu một bà. Sau đó dùng ngư dân quen có lớn giọng đối với hắn hô kêu lên. Bọn họ đi theo ngư dân đi một tòa truyền thống Nhật thức trạch viện. Ngư dân thê tử đã cho bọn hắn chuẩn bị cho tốt hâm rượu. Bọn họ mạo hiểm gió lạnh tiến nhập trong phòng. Bên trong nhen nhóm chậu than, đỏ rực hỏa diễm tán để đó kinh người nhiệt lượng. Như vậy bọn họ vào cửa uống qua hai chén rượu nóng. Thân truy cập từ ấm áp lên, Đồ Tang cùng Phu cho ngư dân giới thiệu Ngao Mộc Dương một nhóm. Hai bên không tiện câu thông, liền theo thường lệ giúp nhau cúi đầu biểu thị kính ý. Sau khi cúi người chào ngư dân lại đi bận việc, lưu lại bọn họ một đoàn người trong phòng tùy ý nói chuyện phiếm. Đồ Tang cùng Phu hỏi Ngao Mộc Dương ba có người nói, đêm nay chịu chút đâm thân như thế nào đây? kiên thịt cá chất ngọt ngào, rất thích hợp lấy nửa đời quen thuộc hình thức làm đâm thân dùng ăn. Lục Hổ cười nói, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ngư dân vợ chồng sau đó lại đưa tới hâm rượu cùng mấy cái tiểu bàn đâm thân, hắn và Đồ Tang cùng phu nói vài câu. Đồ Tang cùng phu cười ha hà, liên tục vỗ ngư dân bờ vai. Nông Giã Hạo Nam phiên dịch nói, chúng ta về phía sau viện A, đồ vật chuẩn bị cho tốt. Ngao Mộc Dương đầu đầy sương mù, đồ vật chuẩn bị cho tốt. Này còn chuẩn bị cái gì sao? Làng trài sân nhỏ rất lớn, bên trong gieo trồng có một gốc cây cây cọ thụ cùng một mảnh thúy trúc. Bởi vì xung quanh địa nhiệt có thể phong phú, mặc kệ trúc tử còn là thụ đều như cũ lớn lên xanh biếc. Sân nhỏ vô dụng bất kỳ vật gì phố liền, hoàn toàn là đơn giản đất cát, nhưng nơi này hạt cát cùng trên bờ biển đồng dạng mịn màng. Đi chân trần dẫm lên trên đều có điểm ấm áp, cũng không rét lạnh. Ngao Mộc Dương rên rỉ một tiếng, nói, nơi này quả thực là thiên đường của nhân gian. Đồ Tang cùng phu cười nói, sai, là ngươi tới thời cơ vừa đúng. Ngao cây dâu, ngươi có phải hay không cảm thấy cái chỗ này rất tuyệt? Nhưng ta cho ngươi biết, nơi này cũng không phải cái gì thắng cảnh nghỉ mát. Bởi vì một khi thời tiết bắt đầu nóng, sinh sống ở nơi này có thể là một loại khó chịu tra tấn nha. Ngao Mộc Dương gật đầu, hắn ngược lại là bỏ qua mùa hạ, chắc hẳn đến mùa hè bên này nhiệt độ cao làm cho người ta không thể chịu được. Trong sân đặt lấy nhiều cỏ khô, bọn họ sau khi đi qua vây quanh một cái rộng rãi thiết bếp lò ngồi xuống. Kim Đai Chi nhen nhóm bếp lò hướng bên trong để vào cỏ khô. Đồ Tang cùng phu thì kéo tay áo đem xuyên thấu kiên cá đặt ở hỏa diễm thượng thiêu đốt bắt đầu nướng. Kia ngư dân rất chịu khó bận việc, không ngừng cho bọn hắn thêm tửu, mà vợ hắn thì đưa tới nạp đậu, takoyaki, quan đông nấu này chút thức ăn. Trong đó ngư dân chủ đẩy nạp đậu, một cái lực muốn mời bọn họ nhấm nháp. Tại Ngao Mộc Dương trong mắt, nạp đậu chính là lên men hạt đậu, hơn nữa là không có lên men thành công loại kia. Hai bên lạp ti, gọi là nhổ tia hạt đậu thích hợp hơn. Hắn cũng chịu không hương vị, nhưng ngư dân giới thiệu nói đây là bọn hắn nhà mình sở làm. Hắn tốt xấu có nếm thử. Mặt khác Đồ Tang cùng phu đám người phẩm sau khi nếm thử trên mặt đều lộ ra say mê biểu tình. Điều này cũng làm cho lòng hắn động, hành động về sau hắn liền trung thực. Đây không phải hắn giao. Ngư dân thê tử lại đưa tới một ít khác đồ vật, trong đó có thịt gà chuỗi cùng da gà chuỗi. Này da gà chuỗi nhìn lên cũng trách buồn nôn, nhăn nhăn nhúm nhúm. Ngao Mộc Dương cầm lấy một chuỗi vẫn còn ở xuống tí tách nước. Như vậy hắn liền chân tay luống cuống như thế nào ăn a? Nông Giã Hạo Nam cứu vớt hắn, hắn cầm một chuỗi dùng lưới sắt kẹp lấy phóng tới trên lửa bắt đầu nướng. Cái này không phải là trực tiếp ăn, ngao cây dâu, phải dùng lửa đốt nha. Đây là mùa thu thu hoạch cũng phơi khô làm rơm già. Dùng để nướng cá, thịt nướng càng có phong vị nha. Ngao Mộc Dương lúc này mới thả lỏng, Nông Giã Hạo Nam đã nướng chín phân hắn một khối. Như vậy cũng rất hiệp hắn khẩu vị, da gà sấy, nướng, rất thơm, nhắm rượu rất tuyệt, trừ gà nướng ra chuỗi ngoài còn có cá hạt giống. Lục Hổ nói vậy kêu rõ ràng thái tử, chính là tuyết cá hạt giống, muốn chỉnh cái sấy, nướng, đi lên, tất cả nhét vào trong miệng, bắt đầu ăn rất đã ghiền, ăn sáng uống rượu, bờ mông phía dưới đất cát có chút ấm áp. Trước mặt bếp lò lại càng là nóng hôi hổi. Như vậy một bữa ngư dân bữa tối nhưng làm Ngao Mộc Dương ba người cho ăn thoải mái. Thoải mái hơn ở phía sau đầu. Đồ Tang cùng phu trực tiếp đem kiên cá đặt ở từ rơm rạc nhen nhóm đại hỏa thượng hun sấy. Đến nhất định tình trạng hắn liền trở lên vung một bảo muối. Muối phân rơi vào kiên cá bóng nhảy mặt ngoài nhanh chóng hòa tan. Có rơi vào trong lửa. Xoẹt thoáng cái mang theo hỏa diễm lão cao, nướng cá mùi thơm tràn ngập ra. Đồ Tang cùng Phu Gim lấy trung bình tấn chậm chạp mà có tiết tấu lật giấy. Nướng, kiên cá, đợi đến hỏa hầu không sai biệt lắm. Hắn liền ra hiệu ba người động thủ. Đến đây đi chư quân, dùng các ngươi cá đao tới cắt thịt ăn. Thích kia khối liền ăn kia khối. Các ngươi trước mặt có sinh tỏi mảnh, nhất định phải phối hợp lấy một chỗ dùng ăn nha. Đây là Cao Chi huyện truyền thống ngư dân phương pháp ăn. Có thể là phi thường bổng nhé. Ngoặc kép, tấu chương hết, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.